Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, cứu mạng A. Mục chủ tiệm phải đổi người không có chi giác á, rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào đây? Đường Mục Bắc một mực ở vào ngẩn người trong trạng thái. Người chung quanh nói những gì, nóng nảy trào dâng thảo luận chút gì. Hắn đều không có bất kỳ ấn tượng, chờ tinh thần phục hồi lại, đã là sắp tới nửa giờ sau này. Cách vách đen nhánh trong phòng kia đạo màu u lam ánh mắt từ đầu đến cuối theo dõi hắn nhất cử nhất. Động, qua thật lâu mới khàn khàn đạo, hắn thật giống như chỉ là đi cái thần, chấm ngoặc kép, tiếp tục chú ý đi, nói không chừng có thể lộ ra đầu mối gì. Đối phương trả lời vẫn không có chút nào cảm tình ba động. Mà bên Đường Mục Bắc không cảm thấy mới vừa rồi tự có thất thố. Nhớ lại cái loại này cảm giác quen thuộc có thể là ở trên mạng xem qua một ít vũ trụ hình duyên cớ. Đi, mục chủ tiệm ta mời ngươi một chén. Có thể để cho nhà ta làm như vậy thích. Ngươi nhưng là phần độc nhất nhi yêu. Yakubo bưng một ly tiên nhưỡng. Trên mặt hiện lên mỹ mỹ nụ cười. Cái kia chỉ có thể thủy bầy miêu. Đang dùng hai cái móng vuốt nhỏ ôm điện thoại di động. Lượng lượng đại con mắt trực lăng lăng theo dõi hắn. Phát hiện đối phương chú ý tới mình. Mỹ miêu hơi xấu hổ. Miêu, một tiếng. Vội vàng chui hồi trong quần đi. Mục chủ tiệm có thể là có hút miêu thể chất. Lam chưa bao giờ lý tới ta. Yêu nghiệt chủ tiệm bất đắc dĩ cười khổ. Đường Mục Bắc vội vàng bưng lên trước mặt mình tiên nhưỡng. Không đợi yêu nghiệt muốn mở miệng nói gì nữa, hào sảng với Yakumo cũng ly một cái buồn bực. Yêu nghiệt chủ tiệm, hội trưởng đại nhân tiên nhưỡng men rượu nhi rất lớn, người uống nhanh như vậy không thành vấn đề sao? Yêu nghiệt mặt đầy khiếp sợ. Yakumo gò má ửng ửng cười nói: không sao á, mục chủ tiệm cũng tam phẩm thực lực khẳng định không thành vấn đề. Tam phẩm, Đường Mục Bắc nhất thời ngẩn ra. Mẹ nó ta là thủy hóa á. Chẳng lẽ uống rượu cũng phải nhìn cảnh giới sao? Thảo đấy, tham gia cái họp hàng năm vì sao luôn bị cảnh giới khinh bỉ a a lô. Hắn đại não chỉ kịp suy nghĩ mấy câu nói này. Thậm chí không có một câu nói ra khỏi miệng. Sau đó trần quỳ, ly rượu, ba, địa một tiếng rơi vào trên bàn. Đường Mục Bắc một hớp rượu hạ sắc mặt của đi đỏ bừng gục xuống bàn bắt đầu vù vù đại thủy. Yakumo, phản ứng này cũng quá nhanh một chút chứ. Lại nói tam phẩm thực lực không nên a. Năm đó chính mình mới vừa tấn thăng tam phẩm thời điểm cơ duyên xảo hợp hưởng qua một ly hội trường. Đại nhân tiên nhưỡng. Nhiều lắm là uống nhiều rồi đầu lưỡi có chút lớn, sau đó lộ ra nguyên hình mà thôi. Mục chủ tiệm tửu lượng thật sự là không dám tâng bốc. Đen nhánh trong phòng yên lặng một lúc lâu mới truyền ra một tiếng thở dài. Thật đáng tiếc lại sai lầm rồi. Vị kia chuyển thế rốt cuộc ở chỗ nào? Chờ đi, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Hy vọng kêu thêm xính chủ tiệm thời điểm có thể có thu hoạch. Lần này đối thoại sau, trong phòng đột nhiên ánh sáng sáng lên. Đây là một gian phi thường phổ thông phòng làm việc. Bên trong đã sớm không có một bóng người. Trước tràn ngập ở trong không khí uy áp mạnh mẽ cũng tan biến không còn dấu tích. Ai? Chấm ngoặc kép. Hội trưởng đại nhân đẩy lên đẩy màu đen tròn kính dâm than thầm giọng. Mẹ nó một ly tiên nhưỡng có thể cung cấp không ít linh lực đâu rồi. Thậm chí có rất nhiều ngày phú tài dựa vào một ly tiên nhưỡng có thể tăng lên thực lực cấp 1. Dầu gì cũng có thể đem phong tỏa ở thể nether sau từ từ tiêu hóa. Tỷ như bây giờ đang cố gắng đánh thức hắn Yakumo cùng yêu nghiệt. Này hai đệ nhất thứ phẩm hoàn mỹ rượu cơ hồ là đem nội tại lực lượng hấp thu 8 phần 10 nhiều. Mới tới tiểu tử ngược lại tốt, một cái buồn bực liền bối rối, liên đả ngồi hấp thu thời gian cũng không có, chờ hắn tỉnh lại lại đi hấp thu tiên nhưỡng linh khí. Sợ rằng còn dư lại không có mấy, lãng phí, thật sự là lãng phí a. cảm giác lòng đang rỉ máu. Tính toán một chút, rút lui đi không nhìn. Càng xem càng thương tiếc. Sớm biết không chuẩn bị cho hắn rồi. Cầm đi tùy tiện cho ai cũng có thể lạc một cái nhân tình a. Yêu nghiệt chủ tiệm thử đánh thức Đường Mục Bắc. Cuối cùng phát hiện căn bản là không có hy vọng. Tâm lý không nhịn được thay hắn tiếc cho kẻ cầm đầu. Yakumo chủ tiệm rút ra khóe miệng. Phi thường hối hận chính mình mời rượu trước không hỏi một chút đối phương tửu lượng như thế nào. Điều này cũng tốt, rõ ràng là chàng tiểu cơ duyên dĩ nhiên bị tửu lượng làm trễ nãi. Đường Mục Bắc giấc ngủ này đặc biệt thống khoái. Từ đảm nhiệm chủ tiệm tới nay, hắn rất ít có hoàn toàn buông lỏng giấc ngủ. Cho nên không hề có điềm báo trước uống nhiều rồi. Hắn không có bất kỳ chủ quan ý thức bắt đầu hưởng thụ mỹ giấc ngủ. Trong ngủ mê Đường Mục Bắc trong giấc mộng. Trong mộng, hắn đứng ở biến mất thế giới bên cạnh. Nhìn những thứ kia mất đi sinh mệnh lực vong linh yên lặng nổi lơ lửng. Mà hắn cảm giác nhưng là thỏa mãn. Loại cảm giác này đem Đường Mục Bắc chính mình giật nảy mình. Hắn không hiểu tại sao nhìn một cái biến mất thế giới sẽ có chồng đầy chân cảm. Thậm chí loại cảm giác này kéo dài đến toàn thân mỗi một tế bào. Tựa hồ bọn họ đều tại biến mất trong thế giới kia thừa kế vô số năng lượng. Đếm không hết vong linh ác quỷ bị âm giới trụ sở chính đều đâu vào đấy thu hồi đi. Cho đến cả vùng không gian trở nên dị thường trống trải ra. Nhưng hậu chu vây những thế giới kia chớp sáng bắt đầu hướng hắn dựa vào. Lại nhẹ nhàng lơ lửng đi qua. Đường Mục Bắc có thể cảm nhận được mỗi một trên thế giới sinh linh tràn đầy năng lượng sinh mệnh lực. Có thể cảm giác được hàng trăm triệu sinh linh hỉ nộ ai nhạc sức sống. Không có chút nào mục nổi lơ lửng. Đường Mục Bắc trong lòng bốc lên một cổ cảm giác quen thuộc. Lại bình tĩnh lại tới hắn phát hiện mình đứng ở trên người phong ấn trong kết giới. Từng cái đen nhánh hột ở bên người phiêu động qua đi. Mơ hồ có thể nghe được trong đó sảm tạp rên thống khổ. Khóc kỳ tư, tuyệt vọng vân vân tâm tình tiêu cực. Nhưng ở nơi này loại tràn đầy phụ năng lượng đợt sóng chung. Đường Mục Bắc mơ hồ nghe được phong ấn kết giới chỗ sâu nhất tựa hồ có người ở kêu chính mình. Hắn chỉ đành phải buông tha tìm tòi hột ý tưởng. Từng bước một hướng chỗ sâu nhất đi tới. Mục chủ tiệm hôm nay có thể phải phế đâu rồi. Làm sao bây giờ? Yakumo cắn môi mặt đầy quấn quýt. Phòng họp đã sớm trống rỗng rồi. Còn lại các giới chủ tiệm hình chiếu đã rời đi. Hội trưởng đại nhân công vụ bề bộn căn bản sẽ không tham gia sau đó các giới chủ tiệm trao đổi khâu. Là lấy tiểu hội nghị đều kết thúc nên đi tham gia họp hàng năm rồi. Yakumo cũng yêu nghiệt hai người chỉ có thể nhìn vù vù đại thụy Đường Mục Bắc buồn rầu. Chỉ cần tối hôm nay có thể tỉnh lại đi tham gia dạ yến sẽ không thua thiệt. Ngược lại buổi sáng là âm giới trụ sở chính có liên quan nhân viên làm hàng năm báo cáo. Buổi chiều theo như lão quy củ muốn triển vọng tương lai. Chế định kế hoạch, lại tìm mấy cái điển hình khen khen một cái. Miệng lưỡi công kích một nhóm. Không có gì quan trọng hơn. Chúng ta đem hắn đưa đến trong căn phòng đi nghỉ ngơi đi. Lão ở chỗ này cũng không phải là một chuyện. Yêu nghiệt tiệm chủ công nhún vai bất đắc dĩ nói. Yaku buông tay biểu thị đồng ý. Trong lúc hai người cũng vô tình hay cố ý ánh mắt phiêu động qua treo ở Đường Mục Bắc bên hông. Chuôi phi kiếm, mục chủ tiệm tổ truyền thất phẩm phi kiếm nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là phi kiếm từ trước đến giờ là tu sĩ xuất hành vũ khí sắc bén. Trừ phi là yêu thích theo đuổi độ nhanh tu sĩ. Nếu không không người sau đó như vậy đại công phu chế tạo một thanh phi kiếm. Có thể đem phi kiếm cũng chế tạo đến thất phẩm. Như vậy có thể thấy mục chủ tiệm tổ tiên thực lực mạnh mẽ. Yêu nghiệt liếc mắt nhìn Lăng Vân kiếm lại lặng lẽ sờ một cái chính mình đeo chảm tà. Giữa hai người khoảng cách rất xa. Chính mình còn cần càng cố gắng mới là. Lăng Vân kiếm toàn bộ hành trình giữ yên lặng. Hoàn Mỹ đóng vai một thanh kiếm nhân vật. Bởi vì chủ nhân nói qua, lần này đi theo mục chủ tiệm tham gia họp hàng năm tuyệt đối không thể tùy tiện nổi tiếng. Chính mình chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ hắn an toàn. Đang bị yêu nghiệt chủ tiệm bắt pháp quyết vận chuyển đường mục bắc đến gian phòng của mình trên đường, Lăng Vân Kiếm ở tâm lý yên lặng lẩm bẩm: MMP, mục chủ tiệm ngươi mẹ nó qua lãng phí tiên nhượng á. Gặp phải tốt như vậy đồ vật, một chút chia sẻ tinh thần cũng không có. Ngươi ngược lại là phân cho ta một cái cũng được. Chính mình không đến nổi say ngã mất mặt, ta cũng có thể dính chiêm quang phải không? Bây giờ dễ chịu rồi chứ? Ma, đản, lần đầu tiên tham gia họp hàng năm lại là ngủ mất. Liền hỏi ngươi mất mặt hay không? Chấm ngoặc kép, yêu nghiệt cùng Yakumo hai người thật vất vả mới đưa đường mục bắc an trí thỏa đáng. Sau đó phái một tên bạch cốt người hầu chờ hắn tỉnh lại mang đi họp hàng năm chủ hội trường. Ngay sau đó hai người quan môn rời đi, băng bó rồi nửa ngày Lăng Vân Kiếm, bá, một chút bay lên. Ở giữa không trung hoạt động một chút thân thể, nó vừa định hưởng thụ một chút chủ tiệm vào ở sang trọng trong phòng ngủ đủ loại buông lỏng thiết. Thì, lắc một cái mặt thấy đường mục bắc nhất thời sợ hết hồn. Ta thảo, mục chủ tiệm mới vừa rồi uống rượu gì? Trả lại như thế nào? Nảy mầm đây. Xít lại gần nhìn một cái, đường mục bắc quả thật nảy mầm. Chẳng những nảy mầm, hắn mẹ nó còn chuẩn bị nở hoa. Ta chủ, nhanh cứu mạng a, mục chủ tiệm phải đổi người không có chi giác á. Chấm ngoặc kép, Lăng Vân Kiếm gào một giọng gọi ra, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.